Siêu Việt Tài Chính, chương 858, tin phong thủy, góc truyện audio.com. Trên xe bây giờ không ai nói gì, Bách Quân còn đang suy nghĩ những gì hắn vừa nghe được, còn Tống Vũ với phần thế như không có ý kiến gì. Cả không gian trên xe bây giờ thật sự im lặng. Blake đưa ánh mắt nhìn về Thiếu Kiệt, một tay đặt trên đùi, lấy một ngón tay vẽ trên bàn tay một vòng tròn. Nhìn thấy hành động này của hắn, Thiếu Kiệt bất giác nhìn ra bên ngoài. Vì cử chỉ này của Blake muốn nói chiếc xe đã đi được một vòng mà chưa đến nơi cần thiết. Đây làm ám hiệu mà Thiếu Kiệt và hai người đã thống nhất với nhau. Dùng để ám chỉ một vấn đề dự phòng trước lúc đi. Vì sợ sẽ bị lái xe bản xứ đi vòng tốn thời gian lại mất tiền nên đây cũng vẫn là ám hiệu cần thiết của họ. Thiếu Kiệt lúc này đã nhìn ra việc để hắn cùng với Bách Quân có thể nói chuyện, người tài xế lái xe lúc này cũng đã đánh một vòng theo lộ trình cần thiết, vì thì quá cửa sổ Thiếu Kiệt nhận ra rằng có một khung cảnh khá quen thuộc mà họ đã được đưa đi qua. Bách Quân nói, thật tôi cũng ngồi xe không phải là thoải mái đâu. Ít nhất cũng vài giờ tôi ngồi trên máy bay rồi, ông cho người đến nơi cần thiết đi, đừng đi lòng vòng nữa. Bách Quân lúc này cũng chỉ cười cười mở cửa sổ của phía sau lưng mình nói nhỏ với tài xế cái gì đó. Thiếu Kiệt ngồi nhìn bên đường một chút cũng không quá lâu. Đoàn xe dừng lại ở một khu nhà khá sang trọng. Bên ngoài những hàng rào được bằng gỗ được sơn màu trắng, ở phía trên là những chậu hoa được sắp bên dưới chân hàng rào, bên ngoài khá nhiều loại hoa. Chấm, nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy được cả bên trong sân, đối với việc tạo một khoảng không gian sân cỏ và con đường sỏi một kiến trúc không lạ. Nhưng đối với việc có thêm những hòn đá lớn đặt trên thảm cỏ xanh lại là thứ lần đầu tiên Thiếu Kiệt thấy. Với cách bài trí kiểu này Thiếu Kiệt cũng không thể nghĩ ai lại đem những tảng đá như thế này để trong khu vườn, làm cho không gian có chút chật chội mà. Lại không thích hợp chút nào. Thấy khó chịu Thiếu Kiệt mới lắc đầu cảm thán một câu. Chưa thấy người nào lại thiết kế những thứ này, không phải mất mỹ quan lại đem những không gian xung quanh phá hư. Phan Thế Như cũng nghe thấy Thiếu Kiệt nhận xét khung cảnh bước vào trong nhà, làm cho bà phải nhìn lại một chút. Bách Quân lúc này mới cười cười đáp lại Thiếu Kiệt, bởi vì những cách bày trí này hắn được một người mách nước cho hợp phong thủy. Cậu không biết đây là đá để tăng khí vận và phong thủy. Đối với người mạng thổ như tôi cần phải có đá để nâng cao khí vận. Có thể cậu không tin nhưng mà đôi khi phong thủy tốt làm ăn được lắm. Không những bất ngờ, Thiếu Kiệt thậm chí há hốc miệng, xem ra căn nhà này của Bách Quân dành cho chính mình. Hắn không hiểu Bách Quân kiếm đâu ra người nhận xét đặt những viên đá này để nâng cao khí vận. Nhưng trong mắt hắn, những điều đại kỵ của mạng thổ đều nằm trong khuôn viên nhà này. Tôi biết sợ ông rồi đấy Bách Quân. Ông thậm chí còn không biết gì về phong thủy, về tử vi là số của mình mà ông lại trang trí nhà như thế này. Nếu ông nói phong thủy tốt sao tôi thấy ông càng lụi bại vậy. Tôi xem ra ông xem nhầm thầy rồi thì đúng hơn. Thiếu Kiệt không ngại mắng thẳng Bách Quân. Đối với việc xem tử vi là số hoặc phong thủy, một con mọt đọc truyện như hắn làm sao không tìm hiểu. Nhất là hắn luôn muốn thay đổi một chút gì đó vận mệnh của mình. Cậu đừng giỡn chơi, làm sao như thế được. Dù sao ông ta cũng là người có uy tín, không thể nào chỉ sai được. Ít nhất lĩnh vực này cậu với tôi cũng không hiểu biết bằng người ta. Nói làm sao mà được, đôi khi tâm linh dù không đáng tin nhưng nó có chút gì đó là thật. Ông cần tôi lấy cái bàn thờ để ông lên không? Ông có biết rằng mạng thổ kỵ nhất màu trắng và màu đen? Ông đi sơn cửa nhà màu trắng thì thôi, với việc mộc khắc thổ, ông xem ở đây một đám cây cỏ như thế này, bên trong lại là nhà làm giả gỗ. Tôi nói ông chưa chết là may lắm rồi, ở đó phong với thủy. Thổ xanh kim, kim xanh thủy, thủy xanh mộc, mộc xanh hỏa, hỏa lại xanh thổ, đây là quy luật ngũ hành. Trong khi đó mộc khắc thổ, ông lại chơi dại làm nguyên cái kiến trúc khắc mạng mình vậy mà nói nó cho ông nâng cao khí vận. Ngay cả Phan Thế Như với Tống Vũ nghe được Thiếu Kiệt nói như thế cũng nhìn hắn, dù mấy cái này chỉ là kiến thức cơ bản nhưng đôi khi vẫn thường có người nhầm lần, Bách Quân bây giờ cũng muốn nói ra lý lẽ mà hắn đã nhận được từ người thầy phong thủy kia. không phải đâu, ông ấy nói tôi hợp với màu trắng với bạch kim mà. Ông ấy dường như được nhiều người đến nhờ vả lắm. Tôi nói ông bị người khác chơi rồi mà không biết. Đúng, màu trắng với bạch kim hợp với mạng ông thật, nhưng nó phải có chỉ vừa đủ con cái này. Ông nói xem ai lại để đá như thế này. Trước nhà hơn nữa tôi có thể nhìn ra được những viên đá này đều tập trung ở đầu hướng bắc so với cửa ra sao. Muốn tiền tài thì mạng thổ hợp với hướng bắc, ông đem đá chặn mất đường tiền tài của mình thì ông không chết cũng lột ra. Vừa nói Thiếu Kiệt vừa chỉ vào đống đá mà hắn khó chịu ngay từ đầu. Bởi vì tất cả cho thấy việc sắp đặt như thế này là cố ý. Không thể nào cậu còn biết những cái này. Nếu thế không lẽ người ta đồn đại về ông phong thủy đó không đúng sao? Đúng đấy Tống Long, dù sao mấy cái này cũng không thể nói bậy nói bạ được. Với mấy người kia có uy vọng cũng không ít đi, nhiều khi cũng không biết họ nghĩ gì, nên người như chúng ta chỉ có thể làm theo ý kiến của họ thôi. Tống Vũ sợ Thiếu Kiệt sẽ làm một số người mang theo tín ngưỡng của phong thủy học mắng hoặc là tìm đến để kiếm chuyện. Dù sao đối với đất nước phương Đông tại quốc gia này, việc làm một phong thủy sư được nhiều người biết đến sẽ có tiếng nói rất lớn. Tôi nói có căn cứ đàng hoàng, nên nhớ boy ra ma quét nhà ra rác với việc làm một bố cục phong thủy có lợi hay hại thì tùy theo phong thủy sư như thế nào. Tố chất tốt sẽ đem lại một cái phong thủy tốt, không phải là như thế này. Nếu ông không tin có thể tìm người khác hỏi họ về việc ngôi nhà này như thế nào. Mấy người tin phong thủy cũng phải có chút kiến thức, đừng để người ta gạt mình. Đối với mạng thổ, mạng tiền tài nằm ở hướng bát, màu may mắn ở màu đỏ và hồng. Tối kỵ đen trắng, nếu ông nói do phong thủy thì minh chứng rõ ràng ông ở trong đây nên mới không có cái dự án nào làm ra tiền cả. Bách Quân suy nghĩ một chút quyết định để cho vài người của mình đi mời đến một số người phong thủy sư bất kỳ. Vì nếu Thiếu Kiệt nói đúng hắn sẽ hiểu có thể một phần do phong thủy của nơi này có vấn đề giống như Thiếu Kiệt nói. Phan Thế Như im lặng một chút như nhớ ra điều gì đó mới nhìn Bách Quân lên tiếng nói. Xem ra Tống Long nói không sai đâu anh hai. Thử nhớ lại xem 3 năm trước anh chuyển đến đây ở theo việc, lúc đó công việc của anh rất ổn. Kể từ khi anh vào ở nơi này dường như mọi thứ của anh đều đi xuống. Anh cho rằng mình không may mắn, nhưng nếu phong thủy đem lại khí vận gì đó thì anh phải may mắn hơn mới đúng. Cứ kiểm tra lại thử xem, em sợ rằng có người muốn phá anh đấy. Việc bỏ tiền ra cho phong thủy sư cải biến một chút vấn đề chỉ cần có nhiều tiền là được. Trong khi Phan Thế Như nói chuyện với anh mình, Thiếu Kiệt đã đi vào trong sân, bước đến bên cánh cửa mở ra. Đập vào mắt hắn là một thứ không thể tin được. Hắn lắc đầu, nếu nói một người mạng thổ ở trong căn nhà này ít nhất không tán ra bại sản là điều may mắn rất lớn. Hắn không thể tin rằng Bách Quân còn có sở thích sưu tập đồng hồ. Bên trong căn phòng không ít hơn 20 cái đồng hồ quả lắc đang đung đưa. Đối với loại đồng hồ này đề thuộc ngũ hành mộc, thêm vào đó là nguyên tố kim loại khá nhiều. Việc sử dụng đồng hồ cổ lên dây cót mỗi tuần là một thứ tốn khá nhiều thời gian. Nhưng không thể phủ nhận số đồng hồ trong nhà quả thật có giá trị. Từ cái tủ đồng hồ quả lắc đến những đồng hồ kiểu cũ của Pháp, tất cả đều có trong căn phòng khách với những chiếc khảm làm bằng gỗ chạm khắc. Hoa văn bát tiên long phụng. Đối với phong thủy, Thiếu Kiệt chỉ tìm hiểu sơ lược một chút khi đọc những bộ tiên hiệp. Hắn cũng có chút mê tín khi lúc đó tìm kiếm thứ hợp với mình để nhằm thay đổi một chút gì đó, muốn cho mình thật sự may mắn. Điều này có cái đúng có cái không bản thân hắn cũng không thể nghiệm ra. Nhưng chắc chắn nếu phong thủy sư là một nghề hái ra tiền thì đối tượng mà Bách Quân mới đến để xem phong thủy cho mình thì không thể nói một phong. Thủy sư không nhận ra được rằng đồ vật trong nhà khắc chế với mạng thổ của thân chủ không nhẹ. Bách Quân, ông chuyển nhượng ngôi nhà này lại cho tôi đi. Ít nhất ông không phải lo vấn đề phong thủy nữa. Còn tôi thì muốn tất cả những thứ nội thất trong nhà này thuộc về tôi. Dù sao tôi cũng mạng hỏa nên ông tốt nhất chuyển nhượng nơi này lại có ít cho tôi nhiều hơn là ông sở hữu đấy. Thiếu Kiệt hắn thích những thứ được bài trí ở phòng khách. những chiếc đồng hồ đều đặn đến giờ kêu lên với một con chim cúc cu nhảy ra nhảy vào hoặc đơn giản là một số động tác của những con búp bê gỗ. Xoay tròn khi đến đúng thời điểm cần thiết vang lên, cậu muốn mua lại chỗ này cũng được thôi, nhưng mà để tôi xác minh điều cậu nói là đúng hay không mới được. Nếu đúng không cần cậu nói tôi cũng sẽ giao bán căn nhà này. Ông yên tâm tôi muốn mua là thật, ông cho người xem đi rồi làm hồ sơ chuyển nhượng. Hết chương.